Cự Long thức tỉnh, chương 338, 338, mắt mày mù à mà quẹt vào xe tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, anh chơi với Lam Long hơn một tiếng đồng hồ rồi mới quyến luyến tạm biệt. Lục Hy nổi lên mặt biển. Anh bắt dầu chạy băng băng về phía cửa biển thành phố. Còn Lam Long thì thò mặt lên. Nó vẫn không thôi nhìn theo Lục Hy biến mất rồi mới lặn xuống biển. Vì Lục Hy đã căn dặn nó phải cố gắng hết sức đừng bị người khác phát hiện. Nó vẫn nhớ kỹ. Cứ như vậy đến buổi sáng hôm sau Lục Hy trở lại cửa biển. Ngay sau đó anh mua một tấm vé đường sắt cao tốc đi tới Túc Cam. Chỉ cần không phải thời gian gấp, Lục Hy cũng không muốn chạy như điên trong thành phố sầm uất. Như vậy quá gây sự chú ý. Khi anh quay trở lại thành phố Thiên Lương thì đã vào buổi trưa. Anh dặn dò Liễu Tư Vũ và Chu Tiên Hiền mấy câu. Lục Hy từ chối lời mời ăn cơm. Anh lái con xe nát của mình chạy về thành phố Tây Kinh. Ở trên đường, Lục Hy gọi điện thoại cho Phù Đồ. Bảo hắn ta phái người cùng giúp đỡ Hoắc Tư Duệ tiếp quản địa bàn Nam Hồ. Người nhà họ Vương lúc này đã bị dọa sợ mất mật. Chỉ có điều trước kia Nam Hồ là làng du lịch. Bây giờ trở thành nơi tư nhân. Điều này vẫn cần phải thay đổi trong một khoảng thời gian để mọi người biết và chấp nhận. Chuyện này Phù Đồ làm tương đối dễ dàng. Bởi vì có mấy người bình thường cũng không biết nói lý lẽ. Lục Hy chuẩn bị bảo Phù Đồ đi nói phải trái với bọn họ. Quay trở lại thành phố Tây Kinh đã là đêm khuya. Lục Hy cũng không về tiệm tạp hóa. Mà trực tiếp chạy tới Nam Hồ. Nam Hồ đã sớm được người của Phù Đồ tiếp quản. Lối vào có một đám đàn ông cao to vạm vỡ. Còn Phù Đồ và Hoắc Tư Duệ đã ở cửa chờ Lục Hy. Sau khi Lục Hy đến, hai người đón Lục Hy vào. Vòng vo một hồi, Lục Hy đã có kế hoạch cụ thể. Lục này, Hoắc Tư Duệ nói. Anh Lục, anh gấp gáp muốn mua Nam Hồ làm gì? Mặc dù chưa bao giờ hỏi, nhưng cô vẫn luôn tò mò. Chuyện này đã xử lý xong. Không tốn một phần tiền đã mua được Nam Hồ. Cô vẫn muốn biết Lục Hy muốn làm gì. Phù Đồ cũng tò mò. Nhưng hắn ta biết thân phận của mình nên chỉ yên lặng lắng nghe. Nên không có nhắc đến bất kỳ câu hỏi gì. Lục Hy cười một tiếng nói. Tôi muốn xây một căn nhà lớn cho chúng ta. Để các cô đều ở đó. Hoắc Tư Duệ nghe xong, ánh mắt liền sáng lên. Có thể cùng Lục Hy ở chung. Đương nhiên cực kỳ tốt. Một lát sau, Lục Hy nói, được rồi, ngày mai cô còn có việc. Cô không cần để ý việc ở đây nữa. Để Phù Đồ ở đây là được. Chờ tôi làm xong sẽ thông báo cho cô. Hoắc Tư Duệ gật đầu. Cô biết chắc Lục Hy không thể chỉ vì ở đây. Nói về nơi sống thì có chỗ còn thoải mái sang trọng hơn ở đây nhiều. Chắc hẳn là có chuyện khác. Cô cũng không hỏi nhiều mà tạm biệt Lục Hy trở về nhà. Sau khi Hoắc Tư Duệ đi, Lục Hy đến bên bờ hồ. Anh lấy ngọc thạch vàng ra từ trong vị trí không gian. Dùng bàn tay sắc như đao cắt phía trên. Không bao lâu, 5 cái trụ hình lục giác xuất hiện trước mặt Lục Hy. Anh tiện tay ném mảnh vụn của ngọc thạch vàng vào vị trí không gian. Chỗ vật liệu thừa có thể chế tạo một vài pháp khí nhỏ cho đám người Hoắc Tư Duệ đeo. Ném đi cũng tiếc, ngay sau đó, Lục Hy bắt đầu dùng thần thức khắc lên trên trụ ngọc thạch vàng. Phù Đồ ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, trong lòng kính nể không thôi với các loại phương pháp của Lục Hy. Hắn ta cũng rất vui mừng, có chủ nhân như Lục Hy, đi theo anh sau này mình có thể sẽ càng thành công. Mà không phải chỉ giới hạn trên con đường làm đại ca. Lúc này, dưới thần thức của Lục Hy, trên trụ bắt đầu hiện ra một vài đường hoa văn phức tạp đan xen lẫn nhau. Trông cực kỳ thần diệu. Hơn một tiếng sau, một cái trụ mới được hoàn thành. Trên trụ khắc đầy chữ giống như một di vật cổ. Lúc này chỉ nghe thấy một tiếng quát. Ẩn, tất cả chữ trên trụ lập tức sáng lóe lên từng trận sáng chói. Một lát sau ẩn vào trong ngọc thạch vàng. Biến mất không thấy. Lục Hy lau trán, bắt đầu khắc một trụ khác. Cứ như vậy, khi anh khắc xong toàn bộ 5 trụ thì đã là 8 giờ sáng. Lục Hy đặt toàn bộ trụ hoàn thành vào vị trí không gian.